Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, cứu hành động bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vừa nhận được đầu sư tử mệnh lệnh sau đó. Xa ở Tây Ban Nha A Long tìm mang Bu Liên Bò Y. Capai các người lập tức lên đường đi trước Gióc Thành. Từ Kinshasa đến Gióc Thành tốc độ nhanh nhất cũng cần thời gian 2 ngày. Trong bọn họ gian là không ngừng biến hóa các loại giao thông công cụ. Mà người được út lốp chính là thu thập đồ đạc xong chạy thẳng tới Trung Đông một nước nào đó nhà. Hắn cần ở nơi đó đối với Gióc Thành trên đảo hệ thống theo dõi tiến hành tạm thời phá hoại. Dương Thiên Long mấy ngày nay vậy một mực ở Kinshasa. Đầu tiên là đi xem nhìn một cái bạn cũ Lưu Thắng Lợi. Cùng trước Lưu Thắng Lợi lão ca cực kỳ uống mấy ly. Tiếp theo lại đang Belen cùng đi ngoại ô cái đó khu du lịch coi sát. Cuối cùng còn cùng Rondobu tiến hành một lần khoái trá nói chuyện phiếm. Lần này trong lúc nói chuyện phiếm, Dương Thiên Long phát hiện Rondobu tình trạng thân thể tựa hồ lớn không được như xưa. Đầu sư tử cũng ở đây Kinshasa, chỉ bất quá hai người mỗi ngày hoạt động quỹ tích cũng không giống nhau thôi. Đầu sư tử ở Kinshasa, một mặt là kịp thời sửa sang lại A Long tìm cung cấp tình báo. Mặt khác chính là đem những cái kia tinh nhuệ các lính đánh thuê cho gọi liền tới đây. Aziz, Hassan, Saraha, Dembo, Alexandria, Akinfip, Andrea, Dob. Rốt cuộc ở bọn họ sắp một đêm trước khi lên đường, tất cả các bạn trẻ đều tới. Tất cả mọi người đồng loạt tụ tập ở Dương Thiên Long trong biệt thự. An Lĩnh nghe đầu sư tử nói, chúng ta lần này chỉ có thể là ngồi máy bay đặc biệt đến Mexico thủ đô, sau đó sẽ từ Mexico thủ đô ngồi chuyến bay đến Cuba, lại từ Cuba hoặc là ngồi thuyền hoặc là cùng máy bay đến Gióc Thành. Máy bay chỉ có thể là cách ngày mới có. Chúng ta nhất định phải mau sớm chạy đến nơi đó. Theo ta biết, 3 ngày sau, Robert bọn họ sẽ bị đưa đến Gióc Thành một bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mà kiểm tra sức khỏe hoàn sau đó, bọn họ vô cùng có thể bị đưa đến quân Mỹ quan tháp vậy mà ngục giam. Nếu quả thật đưa đến nói đó nói, chúng ta chỉ có thể là trơ mắt nhìn Robert ở bên trong ngồi đời trước ngục giam. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, dựa theo chúng ta bây giờ an bài, để lại cho chúng ta đầy đủ sung túc thời gian có chừng bao lâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, cũng chỉ có không tới 4 tiếng, chờ chúng ta đến Gióc Thành sau đó. 4 giờ sau Robert bọn họ sẽ bị đưa đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chúng ta nhiệm vụ chính là ở bệnh viện đem hắn cứu đi. Đầu sư tử nói, vậy chúng ta đường chạy trốn đâu? Dương Thiên Long hỏi, cứ dựa theo trước kia, đem quân Mỹ vệ tinh hệ thống cho tạm thời tính phá hoại. Chờ chúng ta đến những cái kia quần đảo sau đó, sẽ có người tiếp ứng là Robert thay đổi giấy thông hành cùng với hắn hình dáng. Nước Mỹ yếu địa, chiến lược cũng không phải là ở trong Bắc Mỹ châu. Vì vậy người được phá giải dạy quân Mỹ vệ tinh thông tin mật mã thật là không nên quá buông lỏng. Hắn chỉ cần Dương Thiên Long bọn họ bên kia cho hắn một cái chỉ thị. Nơi đó vệ tinh thông tin hệ thống liền có thể ở ngắn ngủi mấy giây bên trong không nhảy. Phải. Chúng ta cứ dựa theo đầu sư tử bố trí kế hoạch đi. Lần này mọi người cũng đều không muốn mang người gì. Ở Gióc Thành, A Long tìm bọn họ sẽ là chúng ta chuẩn bị xong. Dương Thiên Long sau khi nói xong nhìn lên đồng hồ. Còn có không tới 3 tiếng. Bọn họ máy bay đặc biệt sẽ gặp từ Kinshasa phi trường quốc tế cất cánh. Tất cả các bạn trẻ cũng không có bất kỳ ý kiến. Tất cả mọi người đơn giản thu thập một phen, tiếp theo ở bóng đêm mịt mờ bên trong đi ra biệt thự. Kinshasa đến Mexico thủ đô Mexico thành 13.000 cây số. Trên đường hao phí thời gian 18 giờ, Mexico thành đến Cuba thủ đô ha ha miếng ngói vậy 1.800 cây số. Trên đường hao phí thời gian 2-5 giờ, ha ha miếng ngói vậy đến Giáp Thành trên biển khoảng cách 400 cây số. Trên đường hao phí 8 giờ. Rốt cuộc, Dương Thiên Long bọn họ sau nguyên kế hoạch thời gian chậm một cái hơn giờ đi tới Giáp Thành. Đây là một tòa trôi lơ lửng ở đẹp biển Caribbean đảo nhỏ. Bởi vì đặc biệt vị trí địa lý cùng với xinh đẹp cảnh biển ra tên. Vừa bước lên Giáp Thành đất đai, Dương Thiên Long bọn họ lòng ít nhiều có chút trấn an. Nguyên vốn cho là nơi này sẽ là người da đen tương đối hơn. Không liệu lên đến đảo sau đó, bọn họ vẫn là phát hiện nơi này người da trắng, người da đen cùng với lai đều chiếm không sai biệt lắm tỷ lệ. Cả tòa hòn đảo trong khoảng diện tích cũng không lớn, vì vậy trên đảo cao tầng kiến trúc cũng không nhiều. Cao nhất một cái nhà vậy cũng chỉ có 6 tầng lầu cao độ. So sánh với trước kia bọn họ đến mỗi đầy đất đều là ở khách sạn cấp 5 sao. Lúc này vì tránh hiểm nghi, bọn họ lựa chọn một nhà bờ biển khách sạn cư trú. Ở A Long tìm trong phòng, còn có 10 nhiều nhìn như rất là dũng mãnh người. Dương Thiên Long bọn họ đi vào thấy được những thứ này dũng mãnh người thời điểm. Rất rõ ràng cho thấy cũng sững sốt một chút. Lão bản, những thứ này đều là Robert thủ hạ. Bọn họ cũng là muốn tới cứu Robert. A Long tìm nhanh chóng giải thích. Bọn họ phân công chính là những cái kia thuyền máy tay. Dương Thiên Long xoay người nhìn đầu sư tử hỏi. Đúng, bọn họ đều là thuyền máy tay. Đầu sư tử gật đầu một cái. Chúng ta ở cùng nhau thương nghị một chút. Dương Thiên Long sau khi nói xong tỏ ý phía sau nhất. Alexandria đem cửa phòng quan chặt. Nhà không lớn bên trong cứng rắn là nhét hơn 20 người. Làm dỗi rãnh khí đều có chút nghẹt thở dậy rồi. Một phen đơn giản sau khi thương nghị. Tất cả mọi người vậy đều hiểu liền riêng mình nhiệm vụ phân công. A Long tìm lấy ra một phần bệnh viện chữ thập đỏ bản đồ. Đem mỗi người vị trí cũng cụ thể đi ra. Căn cứ an bài, đầu sư tử sẽ mang Bullion bỏ y. Capai cùng với Doc 4 người đem Robert từ trong tay cảnh sát cứu ra. Sau đó Aziz lái xe ở dưới lầu hậu. Hassan theo Saraha mỗi người mở xe chở hàng. Một khi cảnh sát đuổi theo, bọn họ sẽ kịp thời đối với bọn họ hành động tiến hành phá hoại. Alexandria thì phụ trách đối với đúng bệnh viện truyền tin tiến hành tạm thời che giấu. Dương Thiên Long phụ trách là toàn bộ cục chỉ huy. Tất cả các bạn trẻ sau khi nghe xong cũng gật đầu một cái. Hiện tại mọi người đối với một chút thời gian. Địa phương thời gian 10 giờ sáng. Nói cách khác, 10 thời điểm cỡ 1 giờ. Cảnh sát xe sẽ đúng lúc xuất hiện ở bệnh viện chữ thập đỏ. 5 phút sau đó, bọn họ sẽ mang Robert các người cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe trung tâm. Tất cả các bạn trẻ cũng nhanh chóng đối với hoàn thời gian. Tiếp theo lĩnh hoàn riêng mình người gì sau đó. Bọn họ chính là lên đường. Dương Thiên Long lúc này là đem mãnh điêu cùng với du chim cắt cửa cũng thả ra ngoài. Những thứ này ở vị diện trong kho hàng những tên vừa ra kho hàng. Chính là thật nhanh cao tường đứng lên. Nếu không phải Dương Thiên Long dùng ý niệm khống chế bọn họ. Bọn họ thật vẫn không biết bản thân có chuyện quan trọng trong người. Mãnh điêu và du chim cắt cửa vừa xuất hiện. Chính là lập tức kinh khởi dân bản xứ tò mò. Những thứ này đến từ phi châu địa khu chim bọn họ là tự nhiên chưa có xem qua. Đặc biệt là mãnh điêu vậy khỏe đẹp vóc người. Lại là đưa tới vô số chụp hình người yêu thích quay phim. A Long tìm cung cấp tình báo rất chính xác. 11 giờ tả hữu thời điểm, chỉ gặp hai chiếc trang giáp xe cảnh sát chậm rãi lái vào bệnh viện chữ thập đỏ trong sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.